Luân hồi nhạc phiên, chương 1462, Thiên Khải Cường Đại Chỗ. Góc truyện audio.com, chương 86, Thiên Khải Cường Đại Chỗ. Thanh cương ảnh năng lượng theo vết thương không có vào Hoàng Tuyền Triều Ngạc thể nội. Đầu này cự ngạc đau thân thể co lại. Sau một khắc, sáng như tuyết đao quang chạm tại trên lưng nó. A Mỗ phụ trách ngăn chặn Hoàng Tuyền Triều Ngạc, cũng hạn chế Hoàng Tuyền Triều Ngạc kia trương khủng bố miệng rộng. Nó làm vì tiểu đội bên trong thàn, đương nhiên có thể làm được điểm ấy. Bố bố Uông thì tại lúc mới đầu hấp dẫn cừu hận. Nó lựa chọn phương thức là chịu cự ngạc một cái tát. Chiến đấu bắt đầu về sau, nó liền trị liệu hệ cùng ẩn thân hệ gian qua lại hoán đổi. Lúc dài quấy rối một chút, Tô Hiểu thì phụ trách chém. Chỉ cần hắn có thể chân chính trọng thương cự ngạc, nước bùn văng tư phía, bị chém đứt cái đuôi Hoàng Tuyền Triều Ngạc lại tại nước bùn bên trong bay nhảy hồi lâu. Nó lực lượng rốt cuộc yếu bớt, thậm chí đều không có khí lực mang theo A Mỗ tiếp tục tử vong toàn truyền. Trái tim bị đâm xuyên, 40% trở lên tạng khí tổn hại, thân chúng 17 đao Hoàng Tuyền Triều Ngạc cũng nhịn không được nữa. Nó lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng sụi lơ tại nước bùn bên trong, không lại bay nhảy. Tô Hiểu tay bên trong trường đao xoay chuyển, một đao xuyên qua Hoàng Tuyền Triều Ngạc đầu. Hắn đã tại cái này vị trí đâm 2 đao. Đây là đao thứ 3, ngươi đã đánh chết thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật Hoàng Tuyền Triều Ngạc, ngươi thu hoạch được bảo dương. Truyền thuyết cấp ngươi đã đánh chết thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật. 1, 2. Bởi vì thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật làm gốc thế giới vật chủng hiếm có. Như đánh chết số lượng vượt qua hạn mức cao nhất, bảo dương ban thưởng tăng lên 150%. Đồng thời nhận thế giới này bài xích, Tô Hiểu nhặt lên nước bùn bên trong bảo dương, cũng kéo cự ngạc thi thể hướng bùn trạch đi ra ngoài. Lấy đầu này cự ngạc sức chiến đấu, thu hoạch được truyền thuyết cấp bảo dương cũng không ngoài dự liệu. Vì thuận lợi đánh chết nó, Tô Hiểu tại gần đây ngồi chờ 2 ngày. Đây là Tô Hiểu đánh chết cái thứ nhất thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật. Trước đó hắn đều là chỉ thương không giết, thu hoạch được những cái đó cực địa sinh vật huyết nhục sau liền thu tay lại. Đến hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai đánh chết thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật có hạn chế. Đánh chết vượt qua 2 cái cực địa sinh vật, bảo dương hàm kim lượng sẽ biên độ lớn tăng lên, nhưng cũng là có lợi có hại. Tô Hiểu từng bị mê chia thế giới bài xích qua một lần. Kia là loại rất khủng bố thể nghiệm, thiên thạch như là như mưa rơi nện xuống đến, nếu như không phải hắn trực tiếp lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Thêm nữa có diệt pháp giả di tích bảo hộ, hắn sớm đã táng thân tại mưa thiên thạch bên trong. Đánh chết thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật hạn mức cao nhất là 2 cái. Tô Hiểu không quá để ý cái này hạn chế. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhiệt phủ rừng rậm bên trong cực địa sinh vật rất nhiều. Nhưng thủ lĩnh cấp cực địa sinh vật rất ít gặp. Có thể tìm tới Hoàng Tuyền Triều Ngạc đều có chút vận khí thành phần. Về phần cao hơn thủ lĩnh cấp lãnh chúa cấp cực địa sinh vật, Tô Hiểu tạm thời không thấy. Càng mạnh bá chủ cấp ngược lại là gặp được một đầu. Nhưng đó là phe bạn, nguyên nhân chính là giao dịch thu được hàng giả mà phụng phịu phe bạn. Nhóm lửa, lột da, cắt thịt, nửa giờ sau, Hoàng Tuyền Triều Ngạc thịt đã bị đặt tại trên lửa nướng. Không còn có ngày xưa thủ lĩnh cấp sinh vật uy nghiêm. Trước đống lửa bố bố Uông nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Rừng cây mèo từ đầu đến cuối ngồi xổm ở nơi xa cành cây bên trên. Không biết là yêu thích vẫn là thói quen, rừng cây mèo thực yêu thích bảo trì mèo nhà hình thể. Mặc dù nó cái này hình thái chỉnh thể thuộc tính yếu, nhưng nó phản ứng tốc độ càng nhanh, có lợi có hại. Bố bố Uông dương lên đầu, ý kia là, tiểu lão đệ, thấy không, nguyên lai cũng muốn như vậy đối phó ngươi. Rừng cây mèo hả ra một phát đầu, ý là, liền cái kia đần nghiu, ta coi như 2 cái chân chạy, nó đều bắt không được ta. Rừng cây mèo ký triệu hoán vật khế ước về sau, biến hóa khác không lớn, nhưng nó cùng bố bố Uông câu thông càng thông thuận, có trời mới biết miêu sao ngữ vì sao cùng uông sao ngữ liên hệ. Một mèo một chó giao lưu, đã thông thuận đến có thể lẫn nhau chào phúng trình độ. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng, ý là, A Mỗ, cùng ta cùng nhau đỗi nó. Nhị cầu từ A Mỗ thực ngay thẳng, nó cầm lên chùy liền phóng tới rừng cây mèo. Rừng cây mèo nâng lên bên trái hai cái chân, siêu siêu mấy bước biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại nước bùn bên trong bố bố uông cùng A Mỗ. Phương diện tốc độ tới nói, rừng cây mèo nghiền ép bố bố uông cùng A Mỗ. Nhưng nếu như bị A Mỗ cùng bố bố uông bắt được, vậy thì có này con mèo tinh chịu nhìn rừng cây mèo biến mất mèo ảnh. Bố bố uông khí dẫm một cái chảo, tựa hồ muốn nói, chờ trở lại chuyên môn gian phòng về sau, xem ngươi còn dầm dĩ không phách lối. Phát giác được bố bố uông thần sắc, Tô Hiểu gương mặt co lại, hắn luôn có loại kỳ quái cảm giác, chính là phá dỡ đại đội lại có thành viên mới. Mèo, tựa hồ sẽ không hư hao đồ dùng trong nhà, đại khái sẽ không, chấm, Tô Hiểu cắn khẩu đã nướng chín cự ngạc thịt, bố bố uông chỉ có thể ở một bên nhìn, nó hiện tại còn không thể ăn đầu này cự ngạc thịt. Một lát sau, Tô Hiểu mang lên bố bố uông cùng A Mỗ rời đi. Cũng không lâu lắm, rừng cây mèo liền theo bụi cỏ bên trong tung ra, nó đi vào trước đống lửa. Dùng móng vuốt chọc chọc trên lửa thịt nướng, thánh vực nhạc viên phương xây dựng doanh trướng quần bên trong. Đánh lui thánh vực nhạc viên phương về sau, Thanh Yểm liền dẫn người tiếp quản nơi này, cũng hoàn thiện đã xây dựng 30% phòng ngự căn cứ. Từ cự thạch cùng then xây dựng phòng ngự căn cứ bên trong. Thanh Yểm ngồi dựa vào một chương chiếc ghế bên trên, người thoạt nhìn thực nhàm chán, một đạo giọng nữ truyền đến. Đương nhiên, khi nói chuyện, Thanh Yểm tay bên trong phao động một mai kim tệ, tính kế người khác, đối với ngươi tới nói rất có lạc thú. Lần này giọng nữ truyền đến đồng thời, quang ảnh chớp động, nhất danh thân xuyên màu đen váy liền áo, mặt mang hắc sa nữ nhân hiện thân, vô luận là Rubai thành chiến đấu, vẫn là cùng thánh vực nhạc viên loạn chiến, nàng cũng không từng hiện thân qua. Này nữ nhân vẫn luôn đi theo tại Thanh Yểm gần đây. Nàng là danh mị lực năng khiếu khế ước giả. Chính là nàng giúp Thanh Yểm hại chết hai tên đại thần dùng. Đương nhiên là có thú. Địch nhân càng mạnh liền càng có vui thú. Thanh Yểm cầm lấy bàn bên trên bốn chương ảnh chụp. Theo thứ tự là Tô Hiểu, Cô Lỗ, Cam Quất Muội, Salomon ảnh chụp, Lão Âm Tất. Thanh Yểm thực nhàm chán. Hắn có chút muốn nội đấu một trận, từ đó tìm kiếm lạc thú, nhưng có thể cùng hắn nội đấu bốn người này tựa hồ cũng không thế nào dễ trêu. Ta khuyên ngươi từ bỏ, yên tâm, ta rất tỉnh táo. Thanh Yểm bỏ xuống ảnh chụp, trầm ngâm một lát sau dương mắt hỏi, Thiên Khải nhạc viên những cái đó người như cũ tại đào quáng. Đào quên cả trời đất, mặt mang hắc sa nữ nhân tựa hồ có chút im lặng. Phải không? Cái kia sau thế giới tranh đoạt chiến sẽ càng ngày càng thú vị. Bởi vì có Thiên Khải cái này cường địch tại, ách, hắc sa nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng cảm giác Thiên Khải nhạc viên rất phế, nơi nào duy nhất đặc sắc chính là manh muội tử nhiều. Không nên xem thường Thiên Khải, ta không rõ ràng có bao nhiêu cái nhạc viên, nhưng luân hồi nhạc viên khế ước giả, phía trước trung kỳ tuyệt đối sẽ nghiền ép mặt khác nhạc viên. Đây là không thể nghi ngờ chuyện, tựa như lần này chúng ta trùy bạo thánh vực nhạc viên cùng Thiên Khải nhạc viên. Nhưng có một chút không nên quên, Thiên Khải nhạc viên ban đầu nhân số chừng 900 người. Là chúng ta nhiều gấp đôi, ôn hòa trừng phạt cơ chế, liền đại biểu có càng nhiều khế ước giả. Nếu như ta không đoán sai, càng đến hậu kỳ, nhân số song phương chênh lệch liền sẽ càng lớn. Cuối cùng biến thành 3-1, thậm chí là 5-1, Thanh Yểm cười cười, hắn tựa hồ tịnh không để ý này loại tình huống xuất hiện. Giống như, có chút đạo lý, chính là như vậy mới có thú. Kỳ thật càng thú vị chính là thánh vực nhạc viên, khế ước giả thế mà tín ngưỡng thần minh, làm cho không người nào có thể lý giải. Ngay tại Thanh Yểm thảo luận thánh vực nhạc viên lúc, dừng mưa cái nào đó cửa sơn động nơi. nhất danh thân xuyên màu vàng trường bào nữ nhân chính cung Tô Hiểu rằng co. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là thánh vực nhạc viên ca nơ. Tô Hiểu đánh giá phía trước ngăn trở hắn đường đi nữ nhân. Không sai, cái này ngươi có nhớ không? Ca nơ bàn tay mở ra, một loại năng lượng màu vàng óng tại nàng tay bên trong hội tụ. Cuối cùng hình thành một người dung mạo, ngươi là đến giúp hắn báo thù. Tô Hiểu nhận ra khuôn mặt kia, là bị hắn bắt sống kia tên lão đầu. Không, ta đến trả thiếu ân tình của hắn, cho nên, thỉnh ngươi đi chết đi. Ca nơ thân xuyên màu vàng trường bào không gió mà bay. Nàng đồng tử bên trong tựa hồ thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.